Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Long Nữ. Phá dỡ chương trình nghị sự thông qua được, thị chính phá dỡ xử lý mong mỏi cùng trông mong nhiều năm phá dỡ công trình cuối cùng gặp Thự Quang. Đến mức hợp đồng vừa ký. Phụ trách phá dỡ đội ngũ ngày thứ hai liền chạy tới e sợ cho đêm dài lắm mộng. Trước bóc ra lại nói, đứng tại khu nhà cũ trước cửa, nhìn xem đã từng chỗ ở cũ tại máy ủi đất trước mặt nhanh chóng san thành bình địa. Nhạc Đại Dung trong mắt dần dần bao hàm nước mắt, ở hơn 60 năm a, cứ như vậy không có. Nhạc Đại Dung khẩu khí thổn thức, nãi nãi, đừng nhớ nhung. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Hạ Tiểu Trì an ủi nàng. Nhạc Đại Dung lại lắc đầu. Các ngươi không hiểu, lớn tuổi, liền không muốn chuyển ổ. Quen thuộc nơi này, đi nơi nào đều là không thích ứng. Cũng chỉ có ở thời điểm này. Nhạc Đại Dung cuối cùng toát ra một cái lão nhân vốn có một mặt. Đối với một cái lão nhân mà nói, chuyển cách mình trưởng thành trốn cũ. Kỳ thật liền là một loại thống khổ. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đến cùng tuổi tác còn nhỏ, không quá có thể hiểu được này phân tâm chua, chỉ có thể bồi tiếp bà ngoại yên lặng xem. Yên lặng dọn đi nhà mới, cho Nhạc Đại Dung phân phối tầng 5 lầu nhỏ tại Bắc Thành khu quả táo vườn cư xá 12 tòa nhà. Địa phương vẫn tính thanh tịnh yêu nhã. Bất quá vị trí so Đại Bình bên trong lệch rất nhiều. Đối với Nhạc Đại Dung tới nói, ý vị này chính là nàng rất nhiều hàng xóm cũ không thấy được, mặc dù những cái kia hàng xóm cũ chưa hẳn nghĩ thấy được nàng. Quảng trường múa sợ là cũng muốn chuyển sang nơi khác nhảy, mặc dù những cái kia múa bạn cũng chưa chắc muốn cùng nàng cùng một chỗ nhảy. Còn người thuê tầng 5 lầu nhỏ vẫn có thể có hơn 10 người thuê. Thế nhưng không thua mạt trược, sợ là cũng không cách nào thêm tiền mướn phòng theo tiêu phí góc độ cân nhắc. Nhạc Đại Dung càng muốn thu cao thuê lại thua ra ngoài, mà không phải dùng không thua tiền đại giới thu tiện nghi tiền thuê nhà. Tóm lại, đối Nhạc Đại Dung tới nói, lần này phá dỡ, mang tới tổn thất tinh thần là chân thực. Đây cũng là nàng vì cái gì một mực kháng cự nguyên nhân. Đến quả táo vườn 12 tòa nhà, mọi người đem xe bên trên đồ vật chuyển vào lầu 5. Nhạc Đại Dung nắm lầu 5 ba cái gian phòng đả thông. Xem như một gian, chính mình độc dùng, phía dưới 4 cái tầng lầu liền dùng bỏ ra thuê. Mọi người đem xe bên trên đồ vật chuyển vào tân phòng. Cũng may đều là võ giả. Điểm này việc không làm khó được mọi người cũng bởi vậy. Phàm Quốc Thị không có gì công ty dọn nhà. Dày vò sau một ngày, tân phòng cuối cùng thu thập sạch sẽ. Vừa nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, liền nghe ngoài cửa đông đông đông tiếng đập cửa vang. Mở cửa, thấy lại là Hàn Hùng. Lạc Yêu Yêu nổi giận, quay đầu trừng Hạ Tiểu Trì. Người đem nhà mới địa chỉ cho hắn. Hạ Tiểu Trì buông tay, không có a, ta cho là Đàm Tiểu Ái. Hàn Hùng cũng nổi giận, nguyên lai các ngươi là cố ý không cho ta địa chỉ. Ta cứ như vậy chọc giận các ngươi phiền sao? Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đồng thời gật đầu. Vâng, Hàn Hùng khí kêu to. Tốt, ta lúc này đi, các ngươi ai cũng đừng cản ta. Quay đầu đi vài bước. Xem hai huynh muội đều không có động tĩnh, Hàn Hùng lại đi trở về, lôi kéo Hạ Tiểu Trì tay nói, huynh đệ, lần này ngươi thật muốn kéo huynh đệ một thanh a? Hạ Tiểu Trì yếu ớt, ngươi lại có chuyện gì a? Hàn Hùng một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cha ta tới. Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ, cha ngươi tới mây cùng, hắn tới làm gì, tìm ngươi? Hàn Hùng lắc đầu. Không phải, hắn ly hôn, rát. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y còn có Lý Phi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cùng một chỗ lại gần. Liền đang nấu cơm A Vượng đều duỗi ra đầu chó. Cha mẹ của ngươi ly hôn. Vì cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. còn có thể vì sao sao, đã sớm hô hào muốn rời. Hàn Hùng phụ mẫu thuộc về điển hình ồn ào vợ chồng. Ba ngày hai đầu liền là cãi nhau, một cãi nhau liền hô cách, nhưng xưa nay cũng không có cách thành. Bất quá lần này vậy mà cách xong rồi. Vì cái gì? Hạ Tiểu Trì hỏi. Bởi vì ta, Hàn Hùng ủ rũ. Nguyên lai Hàn Hùng rời nhà trốn đi về sau. Hàn gia lúc ấy liền xôi trào. Mặc dù Hàn đại danh không chào đón đứa con trai này, Hàn mẫu lại là xem như bảo bối. Thiên thiên mắng Hàn đại danh nắm nhi tử bước đi. Hàn đại danh không thể nhịn được nữa. Vậy mà thật đánh bạc hết thảy cùng Hàn mẫu ly hôn. Lão gia tử tính tình cũng bướng bỉnh cực kỳ, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tịnh thân gia hộ, cứ như vậy chạy mây cùng tới. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y nghe không rõ. Nếu tịnh thân gia hộ, hắn còn tới tìm ngươi làm gì? Hàn Hùng trả lời, hắn nói hắn muốn tới mây cùng tìm kiếm cuộc sống mới. Vừa vặn ta tại Mây Hòa, liền để cho ta giúp hắn tìm điểm dừng chân, thuận tiện đánh ta một trận, xem như đối ta rời nhà ra đi trừng phạt. Mọi người nhất thời hết sức khó lý giải nhường nhi tử giúp mình tìm kiếm điểm dừng chân cùng đánh nhi tử một chầu, việc này là làm sao có thể hoàn mỹ như vậy nối liền cùng nhau. Đại khái là Hàn đại danh có thể giống như này hiếm thấy ý nghĩ. Bất quá, vân vân, Hạ Tiểu Trì ý thức được cái gì? Có chút không dám tin xem Hàn Hùng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cho Hàn đại danh tìm điểm dừng chân. Ngươi không phải là muốn. Hàn Hùng nghiêm túc gật đầu. Bên ngoài mướn phòng phải bỏ tiền. Ta suy nghĩ nơi này không phải còn có rất nhiều phòng trống nha. Hai huynh muội hít vào một ngụm. Khí lạnh, không được. Hàn Hùng bi phẫn, nhà mình huynh đệ, giảng điểm nghĩa khí được hay không? Đúng lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền tới. Hai cái nhỏ trộn lẫn nhãi con, tốt xấu học được ta Vô Cực bí điển, cũng tính lão phu nửa cái đồ đệ, mượn các ngươi phòng ở một thoáng làm sao vậy? Lại nói ta cũng chính là ở vài ngày, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, thật coi ta hiếm có ở các ngươi chỗ này đâu. Chính là Hàn đại danh từ bên ngoài đi vào. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y cùng một chỗ nhìn hầm hầm Hàn Hùng. Hàn Hùng ủy khuất, ngược lại đều là đánh một chuyến xe, khẳng định cùng nhau tới. Vậy ngươi khiến cho hắn giấu đằng sau không ra? Hạ Tiểu Trì nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa rồi tại gọi điện thoại không rảnh tới nha. Hàn Hùng trả lời, Hàn đại danh hoàn toàn chính xác tại gọi điện thoại. Thời khắc này điện thoại lại vang. Hàn đại danh nhận lấy. Đúng, đúng, là ta, ai nha, ta tới. Ân, không có việc gì, con trai của ta đã tìm cho ta tốt địa phương. Không cần, không cần, sao có thể ở chỗ ngươi đâu. Ta chỗ này cũng rất rộng rãi, thế nào có thể để ngươi đến xem ta à? À, nơi này giống như gọi là quả táo vườn cư xá. Cái gì? Ngươi cũng tại quả táo vườn. Quá tốt rồi, ngươi ở chỗ nào? 12 tòa nhà, ta tiến vào cũng là 12 tòa nhà A. Lầu 5, là lầu 5 A. Sau một khắc chỉ thấy Nhạc Đại Dung đã từ giữa phòng ra tới. Đồng dạng cầm trong tay điện thoại, đi vào Hàn đại danh bên người. Trên dưới quan sát một chút, nghi ngờ nói, ngươi là ngựa trắng tiểu vương tử. Hàn đại danh cũng kích động xem Nhạc Đại Dung, ngươi là thiên kiều bá mị tiểu long nữ, nơi này là nhà ngươi. Hai người đối mặt một lát, Nhạc Đại Dung đột nhiên đỏ mặt lên, đẩy một thoáng, chán ghét, không muốn đề cái kia. Nói xong đã tiến vào buồng trong. Hàn đại danh vội vã theo tới. Tiểu long nữ, lại là đi theo. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, trợn mắt hốc mồm nửa ngày, đồng thời hô, không phải đâu. Hạ Tiểu Trì lẩm bẩm nói, ta rốt cuộc biết cha ngươi tại sao phải ly hôn. Hàn Hùng thì ngây ngẩn một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Hạ Tiểu Trì, ngươi nói bọn hắn việc này nếu là thành, ngươi có phải hay không đến gọi ta cứu cứu? Vậy theo cùng tiểu ái chẳng phải thành ngươi mợ rồi? Còn có lão thái thái này di sản, ta có phải hay không cũng có quyền kế thừa rồi? Ta cậu mẹ ngươi, kế ngươi muội, Lạc Y bột quyền nắm Hàn Hùng đánh bay ra ngoài. Nhỏ nắm chắc quả đấm, Lạc Y đằng đằng sát khí, tuyệt không thể để bọn hắn thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.